Chương 1748, ném ra. Số chữ, 1996 thời gian đổi mới, 2019-10-07-09-03-46. Đi theo, chính là tỏ ý tả hữu, đồng thời hướng Lâm Phi vây lại. Nói thật, mập lùn tu sĩ đám người tuy nói là vây lại, nhưng thật đúng là không có hạ nặng tay ý tứ. Dù sao, nơi này chính là thiên môn trong thành, càng giống chân quân dưới mí mắt, thường ngày có chút nhỏ va chạm, tùy tiện dạy dỗ một chút vậy thì thôi. Muốn thật là gây ra nhân mạng cái gì đến, đó cũng là rất chuyện phiền toái. Nếu như này động thủ trọng một chút, thật đúng là lo lắng Lâm Phi không chịu nổi, lúc này liền trực tiếp đem người ném ra được rồi. Nhưng là lúc này, mập lùn tu sĩ nhưng là chỉ nghe đối phương nói một câu, ta đây sẽ không khách khí, tìm chết, mụ, lời này mấy cái ý tứ, cũng đến nước này rồi còn dám phách lối. Mập lùn tu sĩ cảm thấy, chính mình sợ là không phải gặp một cái kẻ ngu, chỉ là, còn không đợi mập lùn tu sĩ suy nghĩ nhiều, liền bỗng nhiên thấy hoa mắt, đi theo. Đã nhìn thấy tiến lên mấy người kia, không biết thế nào, cuối cùng bỗng nhiên bay, đi theo, chính là phanh một tiếng vang trầm thấp, nặng nề ngã xuống trên đất, lần này, nhưng là khiến cho tình cảnh nhất thời an tĩnh một chút. Mập lùn tu sĩ nhìn một chút trên đất đồng bạn, nhìn thêm chút nữa ở nơi nào vỗ nhẹ nhẹ một cái tay Lâm Phi, mặt đầy gặp quỷ như vậy biểu tình, này, đây là người trẻ tuổi này liên quan, lãng phí thời gian của ta, có thể chính mình rời đi, thế nào cũng phải phiền toái ta, không công đức tâm, thật giống như qua rất lâu. Lâm Phi thanh âm mới truyền ra, phá vỡ yên tĩnh này tình cảnh, chỉ thấy Lâm Phi tiện tay bắt một người cổ, một bên xách người kia, vừa hướng đến mập lùn tu sĩ từ từ đi tới, ngươi nghĩ làm gì? Nhìn đối phương từ từ đi tới, mập lùn tu sĩ không biết thế nào, bỗng nhiên tự hữu điểm tâm hư rồi, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút không có sức, bất quá mới vừa nói xong, đã cảm thấy không đúng, mụ đã biết những người này thân phận gì, gốc rễ sâu như vậy, mạng giao thiệp rộng như vậy. Dựa vào cái gì để cho người trẻ tuổi này hù dọa ở, mập lùn tu sĩ cũng là trải qua sóng gió nhân vật, ngay lập tức sẽ lấy lại bình tĩnh, một đôi con mắt chăm chú nhìn đi tới Lâm Phi, người có biết hay không chúng ta là ai, này thiên môn trong thành chính thành tình báo, đều là do chúng ta kiểm soát, hôm nay chuyện này, chúng ta sau này có là thời gian từ từ đoán, há, ngươi chuẩn bị tính thế nào, Lâm Phi gật đầu một cái, vừa tiếp tục đi tới, ngươi, sau này ngươi ở nơi này thiên môn trong thành, đừng nghĩ lấy được một cái có giá trị tình báo. Ngoài miệng tuy là đang nói lời độc ác, nhưng nhìn đến mặt đầy lạnh nhạt, từ từ đi tới Lâm Phi, quyển kia tới đã chiếm thượng phong khí thế, nhưng là không lý do một yếu, đi theo liền khẽ cắn răng, cưỡng ép gợi lên khí thế nói, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không có tình báo, ở nơi này địa phương, căn bản không sống qua một năm, há, biết, chờ một chút, ngươi còn tới đây làm gì, nhưng là, Lâm Phi nhưng là không có tiếp tục đáp lại hắn, chỉ là đưa tay chọc một cái, giống như là bắt con gà con như thế. Bắt được hắn cần cổ, đi theo liền cộng thêm trong tay cái này đồng thời, một tay một cái, hướng ra phía ngoài ném một cái, hai người đó là bay, trên không trung bay chợt tướng va vào một phát, mới rốt cục rơi xuống đất, mập lùn tu sĩ miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, đầy bụi đất còn không đợi nói chuyện, cái miệng thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi, chiến nguy nguy cố gắng dùng tay chỉ Lâm Phi, thật là khó tin đến không nói ra lời, người này não tủy có phải hay không là có vấn đề, rõ ràng nghe được mới vừa rồi ta lời nói, lại còn nghe không hiểu. Hắn chẳng lẽ liền muốn không tới, động chúng ta, sau này sẽ thấy cũng tiếp không tới bất kỳ tình báo, ở nơi này địa phương, nửa bước khó đi, hơn nữa còn không sợ chúng ta trả thù, không được, này mẹ hắn chính là cái bệnh thần kinh, chính mình không cần phải với một cái bệnh thần kinh không chấp nhặt, còn có bó lớn chiến công chờ đợi mình đi kiếm đây, không thể vụng bồi một cái trên đường tùy tiện gặp phải phong tử liều mạng, ngươi, tóm lại mọi người có lời dễ thương lượng, ta mới vừa rồi thực ra cũng trùng động điểm, đúng rồi, đây là ngươi cửa nhà đi, ta rước cho ngươi cái kia, con bà nó, mập lùn tu sĩ vốn là muốn yếu thế giảng hòa, nhưng là, một câu chỉnh lời còn chưa nói hết đâu rồi, cả người trước mắt lại vừa là tối sầm lại, chỉ thấy một cái tu sĩ hướng chính mình bay tới, sau đó oành một tiếng, đem vừa mới phải đứng lên mập lùn tu sĩ, lại cho sao gục xuống, ngắn ngủi mấy hơi bên trong, lúc trước còn đứng ở đó bên trong trả giá 7-8 cái tu sĩ, đều giống như bao cát như vậy bị tùy ý xếp thành một nhóm, ở nơi nào không ngừng rên rỉ. Cái kia, đến lúc này, trợn mắt hốc mồm Bạch Tuyệt, mới từ khiếp sợ trung kịp phản ứng, do dự một chút nói, thực ra đem bọn họ đuổi đi không muốn làm loạn chính là, bằng không cũng không tiện thu tràng. Lúc này, mập lùn tu sĩ vừa mới gỡ ra trên người cái kia đột nhiên xuất hiện tu sĩ, ló đầu ra, nghe được câu này, thật là cũng muốn khóc lên, tâm lý liều mạng gật đầu, mụ rốt cuộc có một người biết, nói câu tiếng người, có thể không phải sao, chúng ta những người này cũng đều là không phải dễ rêu, người tốt nhất cho mọi người lưu cái đường lui. Ồ, phản phất là Bạch Tuyệt khuyên đưa đến tác dụng, Lâm Phi động tác quả nhiên là hơi chút ngừng một chút, có phiền toái như vậy, đúng vậy, Bọn họ dù sao ở chỗ này cắm rễ đã lâu, kết quả, còn không chờ Bạch Tuyệt nói xong, ba, lại vừa là một tiếng vang rầm thấp, lần này, mấy người kia nhưng lại bị Lâm Phi một cước, đá đi ra ngoài chừng mấy mét xa, lúc này mới vỗ tay một cái nói, liền bản lãnh này à, ta còn tưởng rằng muốn cướp ta trứng gà đây, đem các loại nhân xử lý không chút tạp chất sau đó ấy ư, nơi này mới lần nữa yên tĩnh lại, hai người vào nhà sau khi ngồi xuống, trò chuyện mấy câu sau đó, Lâm Phi mới xem như biết, mới vừa rồi rốt cuộc là tình huống gì, đơn giản mà nói, chính là đồng hành cạnh tranh, từ giá rẻ bán đứng tình báo sau đó, Bạch Tuyệt làm ăn hỏa bạo trình độ, kia cũng không cần nói nhiều, kia nơi cửa thành hàng ngày là đầy ắp cả người, lui tới tu sĩ thế vậy, dĩ nhiên là muốn hỏi thăm một chút đây là tình huống gì, gặp lại dễ dàng như vậy giá cả, vậy không chiếu cố một chút đơn giản là không thiên lý, có chút tu sĩ cũng đúng cái giá tiền này cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì vậy cũng liền nhân tiện, tự nhiên cũng cần mua còn lại tình báo, thường xuyên qua lại, kia nơi cửa thành đơn giản là lấy Bạch Tuyệt làm trung tâm, tạo thành một cái tiểu hình phường thị rồi, tràn diện này hỏa bạo, dĩ nhiên là để người chú ý, vì vậy, thì có không ít ngày xưa đồng hành tìm tới cửa, rối rít biểu thị muốn chia một chén canh, kia cho ra lý do càng là ngũ hoa bát môn cái gì cũng có, từ vài năm trước cho Bạch Tuyệt giúp qua một chút, đến khiển trách Bạch Tuyệt đoạt mọi người làm ăn, yêu cầu bồi thường vân vân, một cái hai cái cũng còn tốt rồi, nhưng thoáng cái nhưng là cơ hồ khắp thành đồng hành chen nhau lên rồi, Bạch Tuyệt cũng cảm thấy rất là khó khăn đỉnh, giống như là mới vừa rồi một màn kia, này mấy ngày đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần rồi, đều bị Bạch Tuyệt cho đỉnh trở lại, lần này là đến tìm Lâm Phi thương lượng chuyện này lúc, vừa vặn lại bị ngăn chặn mà thôi.